Vạn đạo Long Hoàng, chương 1869, Thiên Kiêu tụ tập. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cuối cùng đến phiên Tiết Ngưng Tâm, mới để cho hắn nới lỏng khẩu khí. Hạ đẳng thiên linh thể, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiết Ngưng Tâm nguyên lai linh thể, cũng không phải là thiên linh thể. Nhưng lúc trước Lục Minh ở đi Cổ Dương Thánh Địa trước đó, từng lấy đại diễn đan lô vì Tiết Ngưng Tâm ngưng luyện một phen. Nhường Tiết Ngưng Tâm linh thể, đạt đến hạ đẳng thiên linh thể. Tốt, chắc thí cũng đã kết thúc. Các ngươi cũng có thể gia nhập Nguyên Sơn Thánh Viện. Các ngươi ở đây lại chờ ta một lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nam tử trung niên nói xong, quay người rời đi. Không có bao lâu, hắn lại trở về. Vung tay lên, không trung xuất hiện mười mấy khối ngọc bài. Phân biệt bay về phía Lục Minh đám người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là các ngươi thân phân lệnh bài. Các ngươi cầm, về sau liền đại biểu là Nguyên Sơn Thánh Viện người. Còn có, Nguyên Sơn Thánh Viện rất lớn. Địa vực rộng lớn, nên chỗ ở các ngươi có thể tùy ý lựa chọn. Trước đó các ngươi nhìn thấy những cái kia sơn phong. Chỉ cần không người ở cũng có thể lựa chọn. Nam tử trung niên nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tạ lão sư. Lục Minh đám người tiếp nhận, ôm quyền biểu thị cảm tạ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ân, còn có một điểm, ta muốn nhắc nhở các ngươi một cái. Nguyên Sơn Thánh Viện, không cấm tranh đấu, nhưng không thể giết chóc, cũng không thể phế bỏ đối phương tu vi. Mặt khác tùy ý, nam tử trung niên khuyên bảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh đám người gật gật đầu. Gia nhập Nguyên Sơn Thánh Viện Thiên Kiêu, đều là đến từ các nơi đỉnh cấp Thiên Kiêu, ít nhất đều là thiên linh thể tồn tại, có thành tựu đế tiềm lực, nếu là không cấm sát phạt, nhiều như vậy Thiên Kiêu va chạm, sợ rằng sẽ tổn thất thảm trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng lại không cấm tranh đấu, dạng này có thể khích lệ rất nhiều Thiên Kiêu, cho đám người áp lực. Bách khiến người không ngừng tiến bộ. Tốt, các ngươi đi thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nam tử trung niên phất phất tay. Lục Minh đám người cáo từ. Rời đi nơi này. Sau đó, Lục Minh xuất ra truyền âm ngọc phù. Cho Long Thần, Hoàng Linh truyền âm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không lâu, mấy đạo thân ảnh lấp lóe mà đến. Chính là Hoàng Linh cùng Long Thần. Mặt khác còn có mấy cái người quen, lại là Mộ Tình Tuyết, còn có Lôi Thần Tông Diệp Đông Phương. Lục Minh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Huynh, mấy người hướng Lục Minh bọn họ đánh chiêu hô. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, người rốt cuộc đã đến. Bọn họ là, Hoàng Linh mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Hoang Lực đám người, lộ ra kinh ngạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các ngươi ngụ chỗ nào? Chúng ta vừa đi vừa nói. Lục Minh nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chúng ta một chút cùng nhau người quen. Đều ngủ ở trên một ngọn núi. Ta mang các ngươi đi. Hoàng Linh nói. Lúc này đám người hướng về Nguyên Sơn Thánh Viện chỗ sâu mà đi. Không lâu, bọn họ liền đi tới trên một ngọn núi. Tòa sơn phong này, xây dựng rất nhiều biệt viện. Lục Minh bọn họ đến lúc, không ít thân ảnh bay ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những người này, đều là Phượng Hoàng Cung, Thần Tượng Tông, còn có Mộ Tình Tuyết vị trí tông môn một chút thiên kiêu. Đám người quan hệ tốt, đều ngủ ở tòa này sơn phong phía trên. Đám người nhao nhao cùng Lục Minh bọn họ đánh chiêu hô. Sau đó đám người hạ xuống ở một gian biệt viện bên trong. Lục Minh cũng sẽ hoang lực đám người. Giới thiệu một phen, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên, Lục Minh cũng không có nói hoang lực bọn họ chính là hoang tộc. Dù sao hoang tộc còn chưa đến xuất thế thời điểm, người cũng trưởng khống cực lực pháp tắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoang lực ánh mắt nhìn về phía Long Thần. Mục quang bên trong lộ ra mãnh liệt chiến ý trên người hắn. Cực lực pháp tắc bộc phát, tràn đầy đáng sợ lực lượng. Long Thần trên người cũng bộc phát ra cường đại khí tức. Nhìn chằm chằm hoang lực, cực lực pháp tắc vận chuyển, lộ ra chiến ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đáng tiếc, ngươi tu vi còn kém một chút. Chờ ngươi đột phá đại thánh viên mãn, cùng ta hảo hảo chiến một trận. Hoang lực liếm liếm bờ môi, chiến ý càng mạnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chính hợp ý ta, chấm, Long Thần trong mắt, cũng lộ ra nóng bỏng ánh sáng. Vương đạo pháp tắc, chính là giữa thiên địa đỉnh cấp pháp tắc. Nếu ở phổ thông niên đại, vương thể cực kỳ hiếm thấy. Thế gian hiếm có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng chỉ có đến bây giờ hoàng kim thịnh thế, mới có thể xuất hiện chư vương tranh bá cục diện. Nhưng cùng một loại vương thể, cùng một thời đại xuất hiện hai người, thậm chí càng nhiều người, thì càng ít. Xưa nay hiếm có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Long Thần cùng hoang lực, đều trưởng khống cực lực pháp tắc, đụng phải cùng một chỗ. Há có không tranh phong lý lẽ? Hơn nữa hai người tranh phong, là cùng một loại vương thể tranh phong. Đối với tu vi, có cực lớn chỗ tốt. Này to con, thế mà cũng là vương thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phượng Hoàng Cung, thần tượng tông mặt khác thiên kiêu nhìn về phía hoang lực, lộ ra chấn kinh chi sắc. Long Thần cùng hoang lực đối mặt một cái, sau đó phân biệt thu hồi khí tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đám người lại hàn huyên một hồi. Lục Minh chủ yếu là hỏi thăm Nguyên Sơn Thánh Viện một chút tình huống. Nguyên Sơn Thánh Viện thiên kiêu vượt ra khỏi chúng ta tưởng tượng. Không chỉ có hội tụ chín đại thánh địa thiên kiêu, còn có rất nhiều đế cấp thế lực thiên kiêu. Thậm chí, liền những cái kia ẩn thế không ra cổ lão chủng tộc, đều có thiên kiêu xuất thế, gia nhập Nguyên Sơn Thánh Viện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng Linh nói, cổ lão chủng tộc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh lông mày nhíu lại, nghĩ tới hoang tộc, những cái kia cổ lão chủng tộc, bị xưng là cổ tộc, đều là lưu truyền vô tận tuế nguyệt thế lực, từ viễn cổ thời đại một mực tồn tại. Rất nhiều đều không ở chín đại thánh địa bên trong, mà là cư ngụ ở độc hữu tiểu thế giới. Nội tình vô cùng thâm hậu, không có biết rõ thực lực mạnh bao nhiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một lần này không biết tại sao, rất nhiều cổ tộc đều có thiên kiêu xuất thế, thiên phú thực lực đều kinh người vô cùng, vương thể số lượng cũng không ít. Hoàng Linh lại nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cổ tộc sao? Hoàng Lực, hoàng địa đám người trong mắt chiến ý càng mạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn đến này Nguyên Sơn Thánh Viện, thật đúng là phong vân hội tụ a, hội tụ chín đại thánh địa tất cả thiên kiêu. Còn có cổ tộc thiên kiêu xuất thế. Có ý tứ, Lục Minh trong mắt, cũng lộ ra chiến ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng Linh, Long Thần, cút ra đây cho ta. Chấm, liền ở lúc này, bên ngoài truyền đến giống to một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là Mặc Lang bọn họ. Hoàng Linh, Long Thần, còn có những người khác, sắc mặt lập tức biến rất khó nhìn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đáng giận, những cái này ra hỏa, thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Có người gầm nhẹ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng Linh, Long Thần, tranh thủ thời gian cút ra đây cho ta. Chấm, đạo kia thanh âm lại vang lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, các ngươi ngồi trước một hồi. Ta đi giải quyết. Long thần dậm chân mà ra, hướng biệt viện bên ngoài mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta cũng đi, Hoàng Linh cũng đi theo ra khỏi đi. Phượng Hoàng Cung, thần tượng tông cũng có một chút thiên kiêu. Cũng theo ra ngoài, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh ánh mắt lóe lên, cũng không có đứng dậy, mà là linh thức tản ra. Đem bên ngoài tất cả, đều nhìn ở trong mắt. Bên ngoài, Mặc Lang, Kim Ô Nhị Thái Tử, còn có mặt khác một chút thiên kiêu. Có chừng 7-8 người, nguyên một đám đều là cổ nguyệt thánh địa một chút cường đại thế lực đỉnh cấp thiên kiêu. Đứng ở không trung, nhìn xuống Long Thần, Hoàng Linh bọn họ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng Linh, Long Thần, các ngươi cân nhắc kỹ hay không? Chúng ta kiên nhẫn, thế nhưng là có hạn. Mặc Lang cười lạnh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Muốn chúng ta gia nhập các ngươi, không có khả năng, tranh thủ thời gian cút cho ta. Chấm, Long Thần trực tiếp trách mắng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cự tuyệt chúng ta. Hừ, các ngươi có biết rõ hậu quả. Phong tộc muốn các ngươi gia nhập, là để mắt các ngươi. Đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Kim Ô Nhị Thái Tử toàn thân bao phủ ở dưới đại nhật thần hỏa. Trong mắt lóe qua từng sợi phong mang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Cút cho ta. Chấm, Long Thần hét lớn, trên người bộc phát ra cường đại khí tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khoảng thời gian này, Long Thần tu vi cũng đột phá, đạt đến đại thánh đỉnh phong. Cự ly đại thánh viên mãn cũng không xa. Hiển nhiên ở trong mấy tháng này, tiến triển rất lớn. Long Thần đạp không mà đi, hướng về Mặc Lang đám người mà đi. Nhường Mặc Lang đám người sắc mặt đại biến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lấy Long Thần thiên phú, tu vi đi đến đại thánh đỉnh phong, chiến lực phi thường kinh người. Bọn họ căn bản không phải đối thủ. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.